Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, một con sói trà trộn vào bầy cừu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị, một mực khóc sướt mướt, ngày bình thường thích ăn mứt quả cũng không dùng được, hạt dưa cũng không gặm, bị Lâm Phong nuôi ra rất sâu cảm tình tới. Lâm Phong không thấy, hai con tiểu la lị mất dấu hồn, ngơ ngác đi theo Liễu Tiếu Tiếu bên người. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ nhìn nàng hai một chút, thở dài nói, ngươi không nên dẫn các nàng đến, nơi này không an toàn. Huống chi, Liễu Tiếu Tiếu cũng là trở nên đau đầu. Bất đắc dĩ nói, ai, không chịu được hai nàng khóc giống nha, ngày bình thường mang theo mù hỗn. Ra tình cảm, cũng không yên lòng vứt xuống hai nàng tại Tần Quốc, nghĩ đến các nàng cùng tiểu hỗn đản lâu như vậy, nói không chừng còn nghe mùi cái gì, cũng liền thuận tay mang đến. Lâm Nhược Vũ có chút im lặng, hai nàng là tiên hạc, không phải chó con, chưa nghe nói qua tiên hạc cũng có thể nghe mùi, có chút lo lắng nhìn chung quanh một chút, U Minh Hải địa phương quỷ quái này. Cũng liền trong thành trì tốt một chút, bên ngoài đơn giản chính là hoang vu một mảnh, chém giết, cướp bóc các loại âm u mặt, rất khó để cho người ta sinh ra hảo cảm tới. Hai tháng, hơn 1000 tòa đảo, vẫn là không có hắn chút điểm tin tức. Liễu Tiếu Tiếu ra vẻ buông lỏng nói, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, không chừng hắn còn tại còn lại cái nào tòa đảo bên trong nhảy nhót đâu. Bên này tán gẫu, bên kia Dạ Nhi lại là chổng mông lên, nằm dạp trên mặt đất nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi nhỏ. Tựa hồ tại nghe mùi, Nguyệt Nhi kéo nàng kéo không ở, nước mắt rưng rưng cũng nằm xuống đi, như cái tiểu cầu cầu đồng dạng đông người người tây người người. Bộ dáng kia để cho người ta 10 phần đau lòng, Liễu Tiếu Tiếu thở dài, phất tay. Một cỗ nhu lực nâng lên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, đưa tới Phượng Sa cùng Lâm Nhược Vũ đi vào chung, nói, tòa hòn đảo này cũng không có, chúng ta đi tới một tòa đi. Lâm Phong xếp bằng ở trong phòng, dòng dã 2 tháng, ngược lại không nóng nảy ra ngoài, cũng không phải thích loại tư vị này, mà là thể nội hoàn hồn đan có được dược lực mặc dù bình thản. Nhưng đối với linh thai cảnh tiểu thái điều tới nói vẫn là quá mức khổng lồ. Có thể tiêu hao 1/3 đan dược, thuần túy là bởi vì thể nội thương thế duyên cớ. Nhưng nếu như đơn thuần muốn luyện hóa, đó mới là khó càng thêm khó. Cái này sân thi đấu có chỗ tốt, đó chính là mỗi ngày đều muốn chiến đấu, mà lại là tại cực mệt mỏi trạng thái dưới. Lâm Phong bản thân thuộc về linh thai cảnh, hẳn là cùng linh thai cảnh tu sĩ tử đấu, nhưng về sau sân thi đấu người phát hiện hắn thực sự có chút biến thái. Linh thai cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này mới đem hắn nhét vào trúc cơ cảnh trong sân đấu. Như thế rất tốt, đây quả thực là một con sói trà trộn vào một đàn dê bên trong. Lâm Phong bắt trước ngày đó lấy chiến đấu luyện hóa dược lực. Lần này đồng dạng tự phong các loại kỳ dị thủ đoạn, dùng ngốc nhất vụng phương thức cùng trúc cơ cảnh đấu sĩ chiến đấu, dùng cái này đến luyện hóa dược lực, rất có hiệu quả. Kim đan cảnh giới đan dược ẩn chứa linh lực cỡ nào phong phú, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp bị thương nặng nuốt viên đan dược này, ngày bình thường nếu là nuốt vào chỉ sợ căn bản không chịu nổi dược lực. 2 tháng, bị Lâm Phong luyện hóa một bộ phận đan dược, lại bị hắn đột phá đến linh thai cảnh cửu phẩm. Trong đan điền, tam đẳng thân nhỏ Lâm Phong đang ra sức khắc ấn tầng cuối cùng linh thai. Linh thai đỉnh bản mệnh pháp bảo tại nhảy nhót, tại thành hình, một khi thành công tấn cấp trúc cơ cảnh, này bản mệnh pháp bảo liền có thể mới gặp hình thức ban đầu. Bản mệnh pháp bảo chỗ chân quý không chỉ ở chỗ thần dị hiệu quả, càng là có thể nương theo tu sĩ trưởng thành giống như là đại sư tỷ danh kiếm bảng, ngay từ đầu cũng chỉ là xuất hiện ngưng tụ ra bức tranh. Bên trên danh kiếm đều là nương theo đại sư tỷ tu vi tinh thâm về sau vẽ đi lên, có thể đoán được danh kiếm bảng 108 kiếm đầy đủ, tất nhiên thiên hạ chấn kinh cảnh tượng. Giống như là nhị sư tỷ tiểu bảo giáp, mặc dù nhìn như trước mắt chỉ có thể hóa thành bảo giáp cùng quyền sáo, nhưng nương theo lấy nhị sư tỷ tu vi tăng lên, pháp bảo không ngừng cô đọng, khẳng định sẽ sinh ra mới biến hóa. Lâm Phong có chút chờ mong, bản thân thành hình về sau pháp bảo là cái gì? Là như trong truyền thuyết phá hết vạn pháp bảo kiếm đâu? Vẫn là không gì không phá bảo giáp. Mẹ nó, tiểu tử này quá tà môn, đã thắng liên tiếp 90 trận chiến đấu. Năm đó sân thi đấu thành lập quy củ, nếu là có tu sĩ có thể thắng liên tiếp 100 trận, liền có thể thoát ly nô tịch. Theo ta thấy tiểu tử này tám thành có thể làm. Tiểu tử này thực lực bày ở nơi đó, có thể thao túng không gian không nhiều. Tại dạng này xuống dưới chúng ta không có lợi nhuận. Xác thực, hiện tại đại bộ phận đều là mua tiểu tử này thắng người. Nếu là hắn có thể thua một lần, chúng ta nhất định có thể kiếm một món hời. Đáng tiếc đều là tu sĩ, còn có chút trong thành nhà giàu. Nếu là chúng ta làm tay chân, chỉ sợ bị những người này phát giác. Làm chúng ta một chuyến này, chuyện ẩn ở bên trong ít nhiều có chút, nhưng không thể làm được quá mức. Làm gì phiền toái như vậy, đã không sai biệt lắm, vậy liền bên trên tử vong cầu thang đi. Liền nhường hắn đem tự thân giá trị phát huy đến cực hạn đi. Sân thi đấu tại mưu đồ bí mật, cuối cùng đã định kế hoạch. Tử vong cầu thang là một loại tử đấu hình thức, tổng cộng có thập giai, mỗi một cầu thang đều có một người tu sĩ thủ quan. Đánh bại hắn mới có thể cao hơn một tầng, vượt quan người cần liên tục không ngừng bò lên trên 10 tầng. Đây là cực lớn khiêu chiến, từ trước đều không ai có thể thành công. Đến, ký cái này khế ước đi, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công, từ đây ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Có tu sĩ kim đan mang theo khế ước đến đây, trực tiếp đặt ở Lâm Phong trước mặt, cao giọng nói. Lâm Phong cầm lấy đến xem xét, lập tức sầm mặt lại, phía trên viết có tử vong cầu thang khiêu chiến phương thức. Ta có lựa chọn dư địa sao? Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Người kia cười lạnh một tiếng, nếu như Lâm Phong nguyện ý thua một trận cũng chưa hẳn không thể. Nhưng Lâm Phong là không thể nào lựa chọn thua, sân thi đấu là sinh tử đấu, thua liền mang ý nghĩa tử vong. Huống chi một khi nhận thua, coi như không chết, kia muốn ra ngoài thì càng là khó càng thêm khó. Thở dài, Lâm Phong tại khế ước bên trên ký lên bản thân danh tự, còn ấn lên thủ ấn. Lâm Phong chữ thực sự có chút khó coi, giống như Thiên Tuyết Phong từ trước đều là như thế. Từ đại sư tỷ đến Nguyệt Nhi Dạ Nhi, lại đến Lâm Phong, kia tu sĩ kim đan cầm lấy xem xét, còn thuận tiện nhìn một chút Lâm Phong, đại khái là cảm thấy Lâm Phong dung mạo cũng không tồi. Một tay chữ thật sự là nát có thể. Tử vong cầu thang sao? Đã các người không để cho ta an ổn ra ngoài, vậy ta cũng chỉ có không thèm đếm xỉa. Hy vọng trong cơ thể ta còn lại đan dược, đầy đủ ta xung kích chút cơ cảnh. Sân thi đấu tử vong cầu thang đã mấy năm không có mở ra. Lần này mở ra, tự nhiên gây nên oanh động. Huống chi người tham dự vẫn là Lâm Phong cái này thắng liên tiếp 90 trận hắc mã. Sân thi đấu tâm tư, không ít người đều có thể đoán được. Đơn giản là Lâm Phong cản bọn hắn tài lộ. Cái này tử vong cầu thang từ thành lập tới nay, căn bản cũng không có người bình yên thông qua. Không ít người cũng là cảm thấy đáng tiếc. Lâm Phong lần này giữ nhiều lành ít, nhưng mà sân thi đấu người vẫn chưa yên tâm. Dù sao Lâm Phong quá quỷ dị, chẳng những linh thai thất phẩm khuất nhục trúc cơ cảnh tu sĩ, thậm chí còn ở lại chỗ này loại ác liệt hoàn cảnh bên trong.